Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 68. Chương 68. Nhìn quen mắt bóng lưng. 6 càng. Hoa tươi tăng thêm. Từ phòng tập thể thao đi. Không đúng, phải nói là từ phòng tập thể thao trốn tới. Sở Phàm lập tức tiến vào trong xe, trước tiên khóa lại cửa xe. Lúc này hắn mới dám ngẩng đầu nhìn một chút, lại nhìn thấy 10 cái nữ nhân dán tại pha lê, tất cả đều một mặt vẻ mặt u oán. Sở Phàm vội vàng thu tầm mắt lại, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đột nhiên, Sở Phàm có chút bội phục những cái kia làm vịt ca môn. Đi tìm vịt ca đều là cái gì nữ nhân? Sở Phàm không biết, nhưng hắn có thể xác định tuyệt đối không có xinh đẹp. Cái gì mập mập, cái gì xấu già, ngừng, dừng lại, nghĩ tiếp nữa Sở Phàm đến nôn. Mà vịt ca đâu, vô luận là mập mập già xấu, đều phải hạ phải đi miệng. Không sai, liền là hạ phải đi miệng. Sở Phàm nghe Lưu Đông nói, vịt ca môn đang cấp phú bà nhóm phục vụ thời điểm, đều sẽ trước đó ăn chút mật ong, đồng thời không nuốt xuống. Cái gì? Người hỏi bọn hắn vì cái gì làm như thế? Bởi vì vị lớn a. Người suy nghĩ một chút, đều là chút như lang như hổ lão nương môn, vị có thể không lớn sao? Dám làm vịt ca ca môn đều là tốt. Các ngươi đều là dũng sĩ. Lái xe về tới trường học, Sở Phàm đi một chuyến phòng y tế. Vì sao? Lưu Đông kia hàng tại truyền dịch, mặt của hắn không phải cùng đại địa là một khung mà. Chưa từng làm, Lưu Đông bại hoàn toàn. Nhưng mặt sưng phù làm sao bây giờ? Uống thuốc truyền dịch thôi. Vương Tử khó được rảnh rỗi một hồi, nhìn thấy Sở Phàm tới vội vàng đi tới. Bất quá còn học sinh tốt tại, hai người cũng không dám quá nhiều mập mờ. Bác sĩ Vương, ta tới bắt chút thuốc. Người phát sốt còn không có lui sao? Thật sao? Lại đi làm việc, gần nhất thời tiết lạnh nóng vô thường, cho nên phát sốt cảm mạo rất nhiều, lại thêm cảm mạo còn truyền nhiễm, cho nên phòng y tế liền không từng đứt đoạn người. Thế nào? Sở Phàm đi vào Lưu Đông trước mặt, vừa cười vừa nói. Còn có thể kiểu gì? Còn phải lại tiếp tục thua 3 ngày dịch. Lưu Đông một mặt sinh không thể luyến bộ dáng, nói chuyện phiếm một hồi. Đợi đến Lưu Đông ấn xong dịch, hai người đi về phía phòng ăn. Sở Phàm lượng cơm ăn vẫn như cũ kinh người, nhìn xem lang thôn hổ yết Sở Phàm, Lưu Đông gọi là một cái hâm mộ. Lưu Đông kỳ thật rất đói, nhưng là hắn té không chỉ có mặt sưng phù, răng cũng là tặc kéo đau, hoàn toàn ăn không trôi a. Ngươi không đói bụng a? Vậy cảm ơn a. Sở Phàm trực tiếp lấy đi Lưu Đông động đều không động đùi gà. Lưu Đông ngoạc kép, muốn tại bình thường hắn đã sớm ngao ngao kêu, nhưng bây giờ gọi không nổi a, nói chuyện đều phải cắn răng, động tác lớn một chút liền đau. Ăn uống no đủ, Sở Phàm tựa ở trên ghế. Sao, cái bóng lưng kia khá quen a? Sở Phàm nhìn về phía khác một bên, kia là cái đưa lưng về phía hắn, ngay tại quét rác lau bàn nam nhân. Bất quá Sở Phàm cũng không để ý, nhìn mắt người quen rất bình thường, dù sao đây là trường học. Đi thôi, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Lưu Đông ngoạc kép, hắn muốn chết, bởi vì một ngụm cũng chưa ăn đâu. Ngay tại Sở Phàm sau khi đi, Tiểu Lý mau đưa phía sau bát xoát quét một cái. Thức ăn nhanh lão bản hô. Kia ngay tại quét rác nam nhân đáp ứng, sau đó xoay người lại. Nếu như cuối cùng không có đi, nhất định có thể nhận ra cái này nam nhân liền là phóng hỏa người kia. Hắn đi vào bếp sau, khóe mắt bé nhỏ, ta đồ vật chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó, sẽ có bao nhiêu người bị ta hạ độc được đâu. Hắn tại tự lẩm bẩm. Ký túc xá, Lưu Đông nằm WeChat vẩy muội. Mặc dù người ta vẩy muội xấu, nhưng Lưu Đông vẫn là nói chuyện một đầu sức lực. Điểm này Sở Phàm vẫn là rất bội phục. Nếu đổi lại là chính mình, đoán chừng đã sớm đem điện thoại quăng xuống đất hết. Ong ong ong, tương đương Sở Phàm để lên bàn điện thoại chấn động. Điện báo biểu hiện là cái mã số xa lạ. Đây là ai dãy số? Kết nối, người tốt, vị kia. Sở Phàm hỏi, là Sở Phàm tiên sinh sao? Đầu bên kia điện thoại hỏi, ta là, Sở Phàm nói, là như vậy, chúng ta là XX phòng tập thể thao, nghĩ lương cao mời ngài tới làm kiện thân cố vấn. Không biết ý của ngươi như nào? Bên đầu điện thoại kia nam nhân cười hỏi, ngoại thảo, đây là tại đào ta sao? Bất quá đi đường chức nghiệp huấn luyện viên thể hình. Quên đi thôi, Sở Phàm biểu thị hắn còn không có rảnh rỗi như vậy. Lại nói, ca môn người mang hệ thống, đi cho ngươi làm cái nhỏ huấn luyện viên. Ngươi náo đâu? Tại Tô Tích Thủy kia ca môn đều là khách mời. Huống hồ vậy vẫn là nữ nhân ta mở. Thật có lỗi, tạm thời không có đi ăn máng khác ý nghĩ. Sở Phàm trực tiếp từ chối. Sở tiên sinh, bên này là mời ngài tới làm tư dạy. Đầu bên kia điện thoại không hề từ bỏ. Tiếp tục nói, chúng ta bên này tư dạy ngài khả năng không hiểu rõ lắm. Chúng ta đây đều là cấp cao khách nhân, thương nhân thậm chí minh tinh đều sẽ tới. Nếu như ngài ở chỗ này phát triển tốt, lương 1 năm 500 vạn không thành vấn đề. Ngài tiếp lấy thổi, còn lương 1 năm 500 vạn, còn thương nhân minh tinh, cùng ta có nửa xu quan hệ. Sở tiên sinh, chúng ta nơi này cấp cao nhất hội viên phí, 1 năm đại khái là 2180 ngàn. Mà làm, uy, Sở tiên sinh, uy uy, cỏ, làm sao treo, thật không có có lễ phép. Ngoặc kép, PS, canh thứ 6 đưa lên. Hôm nay có chút bận rộn, 6 càng tiểu thuyết hơn đều là hiện mã. Người sẽ tin tưởng tác giả Kun ở công ty lúc đi nhà vệ sinh đều cầm điện thoại mã chữ nổi sao? Tuyệt không khoa trương, tuyệt đối chân thực. Tác giả Kun lấy toilet giấy vệ sinh vì thề. Nếu là giả, ta mẹ nó lật sau đi nhà xí không có giấy xoa. Cho nên trạng thái khả năng có chút chênh lệch. Hôm nay chương tiết có lẽ không thật là tốt. Còn mời mọi người thứ lỗi một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.